Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thiên đạo. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Tống Kiệt gãi gãi đầu, muốn không phải vừa mới phát sinh hết thảy là thật sự. Không phải vậy hắn còn cho là mình là đang nằm mơ. Phương Thốn Gian, đích thật là một cái tốt, về sau chính mình cũng muốn nắm giữ một cái. Tống Kiệt âm thầm nghĩ, theo sau, Tống Kiệt liền đi ra miếu thổ địa, hướng về Hàm thành phố đại học đi đến. Rất nhanh, Tống Kiệt liền đến Hàm thành phố đại học. Đến trường học sau khi, Tống Kiệt tìm một cái không ai địa phương, lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống, đồng thời mở ra, kiểm tra và nhận phần thưởng của mình. Hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ thất sau khi, Tống Kiệt đã nắm giữ 5.000 ăn vạ điểm, hiện tại cũng coi là có chút tích xúc, mà hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cho kỹ năng, Tống Kiệt còn không có sử dụng. Tống Kiệt ấn mở vật phẩm của mình cột, quả thật đúng là không sai. Tại trong hòm item, hắn tìm được thiên mã hành không kỹ năng. Thiên mã hành không, học tập sau khi, nhưng lập tức học hội trên dưới 5 trong vòng ngàn năm tất cả đỉnh cấp thư pháp. Từ giày về sau mỗi một dưới ngòi bút đi đều sẽ chất chứa vô số khí thế ở trong đó. Như là thiên mã hành không đồng dạng. Xem hết giới thiệu vắn tắt, Tống Kiệt kém chút phun máu. Nãi nãi cái chân, lão tử phí hết như thế đại lực khí mới làm tới kỹ năng. Lại là sáng tác kỹ năng. Tống Kiệt là một cái thích học tập người sao. Liền lên đại học hắn đều là sau khi đi môn tiến đến. Cho hắn cái đồ chơi này có thể có cái gì dùng. Tống Kiệt nhìn một chút, phát hiện cái này kỹ năng không cách nào mua bán. Nói cách khác, ngươi học cũng phải học, không học cũng phải học. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt liền điểm kích học tập. Điểm kích học tập sau khi, chỉ thấy trong màn hình thiên mã hành không kỹ năng nhất thời vỡ tan, hóa thành một vệt ánh sáng điểm từ đó bay ra. Mà Tống Kiệt đối trường hợp như vậy cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Trực tiếp nhắm mắt lại, yên lặng chờ ánh sáng đến. Chỉ thấy cái kia ánh sáng bay thẳng tiến vào Tống Kiệt trong đầu. Tại Tống Kiệt trong đầu nổ ra, vô số tin tức liền tràn vào Tống Kiệt trong đầu. Mà Tống Kiệt cũng đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện lần này lĩnh ngộ phương thức tựa hồ có chút không giống nhau. Còn không đợi Tống Kiệt đi minh bạch là thế nào chuyện, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, thân thể nhẹ bẫng. Tống Kiệt lập tức xuất hiện ở một cái thế giới khác nhau. Các loại Tống Kiệt mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đi tới một mảnh trong hư vô, là loại kia thật sự rõ ràng hư vô. Bốn phía một vùng tăm tối, không có một chút ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên như thế, nhưng là Tống Kiệt lại có thể thấy rõ ràng chung quanh. Cũng có thể thấy rõ ràng chính mình, loại kia hỗn hỗn độn độn cảm giác. Nhất thời để Tống Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn đứng tại mảnh thế giới này trung ương nhất, mà mảnh thế giới này to lớn, để hắn không thể nhìn thấy phần cuối. Tống Kiệt bốn phương tám hướng, tất cả đều là loại này đen nhánh hỗn độn. Tống Kiệt lần đầu cảm thấy chính mình nhỏ bé, cũng lần đầu cảm thấy thế giới cường đại. Đúng lúc này, Tống Kiệt trước mắt bạch quang lóe lên. Một cây bút xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Đây không phải là một chi phổ thông bút, mà chính là một chi kim sắc long văn bút lông. Toàn bộ đen nhánh thế giới bên trong, chỉ có chi này kim sắc bút, tản ra khác biệt nhan sắc. Tống Kiệt nhìn lấy chiếc bút kia, mà chiếc bút kia tựa hồ cũng có linh hồn đồng dạng. Tại Tống Kiệt trước mặt du đãng, lúc này, chiếc bút kia động. Chỉ thấy chiếc bút kia đột nhiên trong hư không vung lên. Theo ngòi bút của nó chỗ, huy sái ra một vệt màu sắc rực rỡ, mà cái này đen nhánh hỗn độn vô cùng hư không bên trong. Nhất thời bị cái này một khoản phá vỡ đen nhánh, chỉ thấy cái kia một dưới ngòi bút, viết ra đen nhánh thế giới sau khi nhan sắc. Tống Kiệt theo bị vạch phá hỗn độn nhìn qua, chỉ thấy bên trong lại là sơn thủy. Lập tức, chiếc bút kia liền lại tại Tống Kiệt trước mặt du tẩu lên. Nó mỗi một lần vung bút, đều có thể xẹt qua hư không, lộ ra hư không bên ngoài thế giới. Mỗi một bút, đều là như thế khảng bang có lực, loại kia vạn phu mạc địch khí thế. Nhất thời để Tống Kiệt kinh hãi, 15 nói bút họa, hai chữ, bất ngờ xuất hiện tại Tống Kiệt trước mặt. Cái này hỗn độn một mảnh hư không, cũng chỉ có hai chữ này, tản ra khác biệt quang mang, mà hai chữ này bên trong, chính là màu sắc rực rỡ thế giới. Tống Kiệt thấy được trong thành thị đèn đuốc xã rời, thấy được sơn thủy ở giữa chim hót hoa nở, thấy được trong xã hội đấu tâm vạch góc, cũng nhìn thấy những cái kia giấu ở đáy lòng thiện lương. Tống Kiệt nhìn lấy hai chữ kia, trong miệng tự lẩm bẩm, thiên, nói, răng rắc một tiếng, làm Tống Kiệt nói ra hai chữ này sau khi, Tống Kiệt cảnh tượng trước mắt đột nhiên vỡ tan, mà hoàn cảnh chung quanh, nhất thời lại quen thuộc, nơi này không phải hàm thành phố đại học rừng cây nhỏ à. Tống Kiệt lung lay đầu của mình, trong lúc vô hình, hắn giống như cảm giác trong đầu của mình nhiều chút cái gì. Nhưng là loại cảm giác này lại nói không nên lời. Tống Kiệt nhìn một chút chung quanh, nhếch miệng, cũng không có coi ra gì. Thu hồi Ferrari chìa khóa, liền về tới chính mình túc xá. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tống Kiệt rời giường sau khi buổi sáng đến đoàn làm phim đập một buổi sáng kịch. Giữa trưa ăn xong bữa cơm, buổi chiều liền trong trường học nhàn bắt đầu đi dạo. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn họ đi mưa gió đụng cầu thính nhìn chàng tử đi. Lúc này, chỉ có Điền Hạo một người theo Tống Kiệt. Giữa trưa, bình thường hàm thành phố đại học cũng không có bao nhiêu người. Nhưng là hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau. Hàm thành phố trong đại học thế mà có rất nhiều học sinh, mà lại bọn họ đều hướng về một cái phương hướng tiến đến. Cái kia chính là hàm thành phố đại học thư viện. Tống Kiệt cùng bàn tử ngồi tại ven đường một cái băng ngồi phía trên, nhìn lấy học sinh một cái tiếp một cái hướng bên kia đi, cũng là lông mày nhớn lên. Bàn tử, bọn họ làm cái gì đi à? Tống Kiệt hỏi. Bàn tử Điền Hạo là cái vạn sự thông, hàm thành phố đại học có chút gió thổi cỏ lay hắn đều biết. Gặp Tống Kiệt hỏi, Điền Hạo liền bắt đầu trả lời lên. Há, tựa như là chúng ta hàm thành phố đại học được một đám cái gì thư pháp đại sư, tại thư viện dạy các học sinh thư pháp. Hiện tại những học sinh này hết giờ học, đều đi học. Ồ, Tống Kiệt lông mày nhướn lên, lúc này liền lộ ra nụ cười xấu xa. Có như thế náo nhiệt sự tình, thế nào có thể không có ta đâu. Đi, đi qua nhìn một chút. Tống Kiệt cười hắc hắc, lúc này liền theo trên ghế đứng lên, theo dòng người, cũng hướng cái kia hàm thành phố đại học thư viện chỗ đi đến. Bàn tử Điền Hạo có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tống Kiệt cũng tốt cái này. Thư pháp đây chính là một số văn nhân mực khách mới ưa thích đồ vật a. Nhưng là Tống Kiệt là lưu manh a. Tuy nhiên trong lòng buồn bực, nhưng là bàn tử cũng không dám hỏi nhiều, đành phải theo Điền Hạo đi thư viện. Rất nhanh, Tống Kiệt cùng Điền Hạo liền cùng một chỗ tiến nhập trong tiệm sách. Thư viện lầu một đại sảnh rất lớn, có thể dung nạp rất nhiều người. Lúc này, lại đứng đầy người. Tại đám người trung ương, là một chỗ bục giảng. Trên bục giảng có một cái bàn, còn có mấy cái lão đầu. Tại bục giảng phía trên, còn có một chương biểu ngữ. Biểu ngữ, hoan nghênh hàm thành phố thư pháp hiệp hội hội trưởng Lý An Sinh tiên sinh cùng các vị thư pháp đại sư đến đây chỉ đạo. Ai, ngươi nghe nói không? Cái này Lý An Sinh không chỉ là thành phố chúng ta bên trong thư pháp hiệp hội hội trường, mà lại tại bớt trong hiệp hội, đều tiếng tăm lừng lẫy đây. Nghe nói, cái này Lý An Sinh một bộ chữ, nghe nói có thể bán mấy trăm ngàn đây. Một mực thường nghe Lý An Sinh đại sư, một mực không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay cuối cùng có thể nhìn đến Lý An Sinh đại sư viết chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.